Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 832. Chương 331. Chính văn chương 832. Trầm Ngư Lạc Nhạn Hoàng Cẩn nghe vậy, cũng cong cong môi, theo sau liền đáp Thượng Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai nói. Đi, uống vài chén đi, quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt đem nắm cấp vây quanh kia đóa bạch liên. Lúc sau Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền cùng Hoàng Cẩn một trước một sau mà hướng tới sân ngoại đi đến. Ngày thứ hai, Thiên Mặc Lâm liền tìm tới môn tới. Thú Vương bệ hạ, nghe nói anh Nhi đã trở lại. Vừa thấy đến Thiên Mặc Lưu Nguyệt, Thiên Mặc Lâm đầu tiên là hành lễ. Hướng phòng trong nhìn xung quanh vài cái. Lại hỏi, không nghĩ tới Thiên Mặc gia chủ này tin tức nhưng thật ra thực linh thông a. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Thiên Mặc Lâm hoảng loạn bộ dáng, ngoác ngoác môi, hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt ám ý. Không nghĩ tới Thiên Mặc Lâm tay thế nhưng đã duỗi đến hắn Thú Vương phủ tới. Nói vậy không ngừng là Thiên Mặc gia, mặt khác mấy đại gia tộc tại đây Thú Vương trong phủ xếp vào không ít nhãn tuyến. Xem ra là thời điểm nên rửa sạch một chút này Thú Vương phủ. Thiên Mặc Lâm nghe vậy, biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt là sinh khí, xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, vội vàng lại hành một cái lễ nói. Lão Phu cũng chỉ là nghe nói Lão Phu thân cháu gái Nhi đã trở lại. Lúc này mới cuống quýt mà đuổi lại đây, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca nghe thấy được cửa động. Tĩnh, đi ra liền thấy một đầu tóc bạc, thân xuyên màu xanh lá tố bào lão nhân một bộ nơm nớp lo sợ mà bộ dáng. Cái này chính là Thiên Mặc Lâm, không nghĩ tới đều đã 1000 tuổi, thế nhưng còn như thế mà sinh long hoạt hổ. Thấy Thiên Mặc Lâm, Mục Vân Giao lại nghĩ tới Lạc Thanh Phong cùng Trời Cao Hoa. Cũng không biết bọn họ hai người hiện giờ như thế nào. Sờ sờ chính mình cằm, Mục Vân Giao suy nghĩ, xem ra đến tìm một cái thời gian trở về xem bọn hắn. Viêm Quân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới rồi, nhìn Bách Lý Cảnh Ca đi ra. Thiên Mặc Lâm làm ra một bộ kinh ngạc biểu tình, lại hỏi. Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, hắn sao là cùng Thiên Mặc Anh cùng nhau tới? Chẳng lẽ Thiên Mặc Lâm chỉ biết Thiên Mặc Anh tới, mà không biết cùng nàng đồng hành còn có bọn họ? Cái này kỹ thuật diễn, tấm tác, cũng quá phù hoa, Thiên Mặc gia chủ không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy. Thân thể như cũ như thế ngạnh lãng a. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Thiên Mặc Lâm, ta tư nói. Bất quá Bách Lý Cảnh Ca lời này dừng ở Thiên Mặc Lâm trong tai nhưng thật ra không có như vậy dễ. Nghe, Bách Lý Cảnh Ca này ngữ khí, như thế nào nghe, như thế nào đều cảm thấy mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Lời này ý ngoài lời, rõ ràng là đang nói, không nghĩ tới sống lâu như vậy, Thiên Mặc Lâm thế nhưng còn sống ở trên đời này, thật là đáng tiếc a. Ha ha a. Viêm Quân nói đùa, lão phu trung quy là già rồi. So không được các người những người trẻ tuổi này, Thiên Mặc Lâm sờ sờ chính mình râu. Lại mở miệng nói, chỉ là dư quang lại quét mắt Mục Vân Giao. Này nữ tử chính là Thú Vương tâm tâm niệm niệm cái kia nữ tử sao? Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên cũng là chú ý tới Thiên Mặc Lâm ánh mắt. Tiến lên một bước, đem Mục Vân Giao chắn chính mình phía sau. Nhìn Thiên Mặc Lâm không vui nói, bổn tọa biết bổn tọa quân vương phi sinh đến Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bất quá Thiên Mặc gia chủ cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm nàng đi. Vừa đến Hoàng Cẩn vừa lúc nghe thấy được Bách Lý Cảnh Ca những lời này. Cũng là nhịn không được trực tiếp cười lên tiếng, Viêm Quân nói đùa, lão phu chỉ là lần đầu tiên thấy Viêm Quân bên người đứng cái nữ tử. Lúc này mới nhiều nhìn vài lần thôi. Quân vương phi, lão phu nếu là có thất lễ chỗ, còn thỉnh thứ lỗi, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói. Thiên Mặc Lâm sắc mặt cũng là hiện ra một mặt xấu hổ chi sắc. Bất quá chung quy là nhìn quen sóng to gió lớn sự tình. Thực mau liền điều chỉnh lại đây, ra tiếng giải thích nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.